Chương 419, trở về. Đạ Dì mí mắt nhảy lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Sải Tạ. Làng Mây ỉ là ngũ mũ giả một trong, thường thường tại nhẫn giả minh bên trong đùa giỡn lưu manh. Bây giờ chúng ta huyền hoa lánh đời thôn đã không phải là trước đây. Nếu như lần này không giao ra kỳ nờ bệ e lời nói, chúng ta nhất định sẽ tới cửa thỉnh cầu. Uchiha Sải Tạ thần tình kiên định. Nhất thời, Đạ Dì xoay người liền rời đi. Uchiha Sải Tạ đại thần, để Đạ Dì như vậy ly khai sao? Rủ Dì Dỗ tiến lên hỏi. Đạ Dì dư quang quay đầu nhìn về phía sau lưng Rủ Dì Dỗ, dừng bước lại. Đạ Dì chỉ là tới trước đặc sứ, mặc kệ hai thôn giao chiến, chúng ta là không giết đặc sứ. Uchiha Sải Tạ cực kỳ khẳng định nói. Đạ Dì ly khai, thân ảnh nhanh chóng hướng phía làng Mây trở về, bởi vì hắn biết huyền hoa lánh đời thôn đã chuẩn bị bắt đầu tiến hành tập kích. Ở loại này tình huống bên dưới, nếu như Đạ Dì trễ trở lại thôn nói, khả năng huyền hoa lánh đời người của thôn sẽ tập kích đến trong thôn. Làng Mây bên trong, theo Đạ Dì trở về, giải cả đám người ở phòng làm việc cùng đợi. Giải cả, Uchiha sẽ tạ cự tuyệt chúng ta thỉnh hòa, hắn yêu cầu chúng ta làng Mây phải đóng ra kỳ nở bệ ẹ đại nhân, thái độ rất là cường ngạnh. Đạ Dì thở hổn hển nói rằng, giải cả đứng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Giải cả không nghĩ tới làng Mây chủ động túi đầu cầu hòa, huyền hoa lánh đời người của thôn còn không biết tốt xấu, dĩ nhiên cự tuyệt làng Mây yêu cầu. Đạ Dì túi đầu nói rằng, ta đã thấy huyền hoa lánh đời thôn trong thôn không ngừng đang chuẩn bị, bọn họ phảng phất là muốn tập kích chúng ta. Trong lúc nhất thời, giải cả hung hăng đập ở trên bàn. Ghê tởm Uchiha Sải Tạ, còn thật không biết tốt xấu. Giải cả không phải khách khi nói. Ở giải cả xem ra, dường như Uchiha Sải Tạ bản thân căn bản không biết tốt xấu, làng Mây dù nói thế nào cũng là một loại ngũ mù dạ. Chúng ta nhất định là ngũ mù dạ, như vậy ăn nói khép nép đi cầu cùng, dĩ nhiên tao ngộ cự tuyệt. Giải cả hộ vệ bên cạnh nói rằng, chúng ta nguyện ý chờ lệnh ám sát Uchiha Sải Tạ bản thân. Giải cả mí mắt nhảy lên, Đạ Dì càng là cúi đầu. Giải cả đại nhân, là ta vô năng, không có khuyến di chuyển Uchiha Sải Tạ bản thân. Đạ Dì nói rằng, giải cả giơ tay lên nói rằng, chuyện này không trách người, là Uchiha Sải Tạ bản thân được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức triệu tập làng Mây toàn thể thành viên, chúng ta muốn cùng huyền hoa lánh đời thôn quyết tử đánh một trận. Nhất thời, làng Mây làng khai triển động viên hội, đối với cái này lần huyền hoa lánh đời thôn xâm lấn, làng Mây động viên toàn thôn sức chiến đấu. Trên thế giới một mảnh xôn xao, mọi người cũng không nghĩ tới. Huyền hoa lánh đời thôn Uchiha Sải Tạ chợt bắt đầu chủ động triển khai đối với làng Mây tập kích. Khai chiến. Thế giới tần đạo bên trên nói rằng, huyền hoa lánh đời thôn cùng làng Mây lần nữa khai chiến, lần này phảng phất là làng Mây nhân triển khai hành động. Trong lúc nhất thời, thế giới người dồn dập bắt đầu truyền ra, bất kể là trên thế giới ngoạn ra, vẫn là họ Orochimaru, hiểu, nì ra minh làng. Đều cực cao quan tâm Uchiha Sải Tạ huyền hoa lánh đời thôn cùng làng Mây giữa trận này chiến tranh. Uchiha Sải Tạ quả thật là dã tâm bạo lộ ra, hắn muốn triệt để cùng làng Mây triển khai liều chết chém giết. Dì dẻ dạ tiến lên nói rằng, đệ tam hổ cả nheo lại con mắt, nói rằng, chuyện này rất nghiêm trọng, lập tức phái ra người bắt đầu tiến hành điều tra. Đối với chuyện này mà nói, chúng ta cổ nổ hạ phải làm xong trợ giúp làng Mây, chèn ép huyền hoa lánh đời thôn chuẩn bị. Hồ cả đại nhân. Tú nạ sau khi nghe được lộ ra cực kỳ khẩn trương thần tình. Đệ tam hồ cả quay đầu nhìn về phía sau lưng Tú nạ, lộ ra một bộ vẻ mặt chần chờ. Ngươi muốn nói cái gì? Đệ tam hồ cả hỏi. Tú nạ sửng sốt, nhìn thấy đệ tam hồ cả thân ảnh, vi vi lắc đầu. Dì dạ ra, lập tức mang theo cả cả si bọn họ đến làng Mây bên cạnh, lưu ý Uchiha sẽ tạ cùng làng Mây chiến tranh, tùy thời cho làng báo tin. Đệ tam hồ cả nói rằng, dì dì dạ ly khai, Tu nạ tiến lên nói rằng, ta cũng đi. Ngươi không thể đi, lưu ở trong thôn. Đệ tam hồ cả nói xong ly khai phòng làm việc. Bất kể là cô nô hạ, vẫn là những thôn khác, cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Huyền hoa lánh đời thôn cùng làng Mây giữa chiến tranh, khả năng đưa tới một hồi nì dạ minh đại chiến. Uchiha sẽ ta muốn tập kích làng Mây. Mị Dục nhìn bốn phía người hỏi. Chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Mỹ Dục cao tầng nhíu mày nói rằng, lần này là làng Mây bên trước cấu kết hiểu trước đây, nếu như lúc này chúng ta thân xuất viện thủ lời nói, nhất định sẽ bị dính vào. Ý của các ngươi là? Mỹ Dục nheo lại con mắt nói rằng, chuyện này chúng ta đặt mình trong ở ngoài sao nhất định mây mù lương thôn là liên minh, nếu là thật bỏ mặc, một phần vạn làng mây bị đánh bại nói, sau này làng sương mù tại nhẫn giả minh bên trong nhất định trở thành cô lập. Cô nộ hạ cùng phong quốc liên minh, mà mây mù liên minh, cục diện như vậy sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Mỹ Dục, Hồ Cả đã phái ra gì dì dạ cùng cả cả si bắt đầu giám sát làng mây hướng đi, làng đang chuẩn bị. Mỹ Dục thủ hạ hồi báo đứng lên. Mỹ Dục đứng lên nói rằng, lẽ nào cổ nổ hạ muốn thừa cơ đối với làng mây xuất thủ sao? Mỹ Dục hộ vệ lắc đầu nói rằng, cũng không phải như vậy, phảng phất là cổ nổ hạ tùy thời xuất động trợ giúp làng mây. Trợ giúp làng mây, ta không có nghe lầm chớ. Mỹ Dục không phải khách khí nói. Mỹ Dục hộ vệ nói rằng, đúng vậy. Nghe Hổ Cả vì phòng ngừa Uchiha sẽ tạ khơi mào nì ra minh đại chiến, cho nên lần này cần áp chế Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn. Mỹ Dục cười rộ lên, nói rằng, có ý tứ, tuy là chúng ta không thể sơ kỳ cùng làng mây đứng ở một bên, thế nhưng có thể đang chiến đấu khai hỏa sau đó trợ giúp làng mây, giáp công huyền hoa lánh đời thôn, như vậy chúng ta cũng sẽ không gánh vác đồng lưu hợp ô tội danh á. Theo Mỹ Dục lời nói, người xung quanh bắt đầu không điểm đứt lấy đầu. Dồn dập bắt đầu tán thành đứng lên. Mỹ Dục cùng cổ nổ hạ thôn hướng đi đã cực kỳ tinh tưởng, còn như còn lại hai mù giả tử, bọn họ tĩnh quan kỳ biến, chỉ là đang lặng lặng nhìn kỹ huyền hoa lánh đời thôn cùng làng mây giữa chiến đấu. Giải ca đại nhân, chúng ta nghỉ dạ đại quân đã chuẩn bị xong. Đạ dì tiến lên nói rằng, làng mây một mảnh chuẩn bị chiến đấu tình huống, bọn họ đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở ủ trì hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn làng bên trên. Đại chiến nọ rồ si mà trong căn cứ nghe Uchiha sẽ tạ cử động, lộ ra nụ cười. Cả bù tổ tiến lên nói rằng, đúng vậy đại nhân, Uchiha sẽ tạ dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị cùng làng mây trong lúc đó quyết tử đánh một trận. Sao họ rồ si mà như mày, nói rằng, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, lấy Uchiha sẽ tạ tính cách, là không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Lúc này cả bù tổ tiến lên nói rằng, nhưng là... Uchiha sẽ tạ đích thật là làm như vậy. Orochimaru đứng dậy nói rằng, mới rời khỏi huyền hoa lánh đời thôn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải trở về. Hiển nhiên lúc này, Orochimaru không muốn gặp lại Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ tại nhẫn giả minh bên trong đã là nắm giữ một cái thôn đại thần cấp nhân vật, bây giờ Orochimaru lại muốn gặp đến Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ. Orochimaru lạnh rên một tiếng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.